Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 931 ngươi có phải hay không ngốc? Chỉ là trải qua phá thiên vô ảnh kiếm luôn ngăn cản lúc sau. Hủy diệt chi quyền chậm một chút, U Hạch nhân cơ hội này trốn vào màu xám bạc sương mù chỗ sâu trong. Làm này đó hủy diệt chi quyền tất cả đều bất lực trở về. Giang Tâm Thành trên trán xuất hiện mồ hôi. Không hổ là phong hào vương giả, nguyên bản cho rằng có thể lập với bất bại chi địa, chính là không nghĩ tới đảo mắt liền gặp nguy cơ. Còn hảo hắn phản ứng mau. Bất quá phong hào vương giả thật là lợi hại nha, tùy tay đánh ra hủy diệt chi quyền uy lực liền như vậy cường. Chính mình dùng hết toàn lực thi triển mạnh nhất chiến kỹ phá thiên vô ảnh kiếm luôn cũng gần chỉ là cản trở hủy diệt chi quyền một lát, liền một phần ngàn giây đều không có đã bị nổ nát. Nếu là hiện ra bản thể nói, chỉ sợ trận long ba lượng hạ là có thể đủ đem hắn tiêu diệt. Hiện tại chính mình quả nhiên còn vô pháp cùng trận long cứng đối cứng. Xem ra phải nhanh một chút hấp thu dung hợp tất phương chi huyết. Chỉ cần có thể đem này đầu thực lực so sánh phong hào vương giả siêu cấp nguyên thú tinh huyết hấp thu dung hợp, thực lực của hắn chắc chắn tiêu lên tới phong hào vương giả chi cảnh. Thậm chí chút nào không thua trận long. Tới rồi lúc ấy chính là hắn đánh chết trận long thời điểm, mà ni trong mắt chợt lóe sáng. Giang Tâm Thành từ bỏ bị thương nặng trận long tính toán. Hiện tại hắn còn không có thực lực này. Nhiều nhất chỉ có thể đủ ở trận long tiến công hạ lập với bất bại chi địa thôi. Mà không có hủy diệt u hạch, trận long lắc lắc đầu. Tiếc hận mà thở dài. Này tiểu xúc sinh thật đúng là trơn trượt nha. Bất quá không quan hệ. Vạn điều ti vũ chính mình còn có thể đủ thi triển thật lâu. Hắn cũng không tin bức không ra u hạch, sau đó lại tìm được cơ hội. Một niệm cập trận này, long lại lần nữa nâng lên đôi tay. Vô cùng vô tận xanh đậm sắc sợi tơ liên miên không dứt mà hướng tới Giang Tâm Thành bao trùm mà đi. Thấy vậy tình cảnh Giang Tâm Thành nào còn không biết trận long đánh chính là cái gì chủ ý. Khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc. Thần khí thịnh đường uy lực toàn bộ khai hỏa. Một lòng ngàn vạn dùng mà khống chế được trăm vạn phạm vi màu xám bạc sương mù. Thực mau mấy chục vạn cái dị thương địa phương xuất hiện. Mà u hạch liền ở trong đó một chỗ dị thường nơi. Một màn này làm trận long ngây dại. Đây là tình huống như thế nào? Giống nhau thần long cảnh vương giả có thể một lòng mấy chục dung liền rất ghê gớm. Chính là vị này khen ngược. Cư nhiên có thể đồng thời khống chế nhiều như vậy địa phương xuất hiện dị thường. Đây là một lòng mấy dùng, một lòng ngàn vạn dùng sao? Chẳng lẽ này tiểu xúc sinh nắm giữ cái gì kỳ dị bí thuật, cho nên có thể làm được một lòng ngàn vạn dùng? Chính là ám dạ quần đảo rốt cuộc có cái gì bí thuật như thế kinh người, có thể làm thần long cảnh vương giả làm được một lòng ngàn vạn dùng? Chính mình như thế nào chưa bao giờ nghe nói qua. Nhiều như vậy dị thương địa phương, chẳng lẽ đều phải dùng hủy diệt chi quyền oanh kích một lần? Chính là này muốn oanh tới khi nào đi? Hơn nữa nổ nát một chỗ địa phương khác khẳng định sẽ lại lần nữa xuất hiện dị thường. Liên miên không dứt, vô cùng vô tận, cho nên là oanh không xong. Nói cách khác, trận long đắc ý tuyệt kỹ vạn điều ti vũ cùng khô mộc thần trận cũng thất bại. Nhiều như vậy tuyệt chiêu đổi ở ngày thường có thể dễ dàng trấn áp tuyệt thế vương giả. Thậm chí đánh bại giống nhau phong hào vương giả. Chính là hiện giờ đối mặt Giang Tâm Thành cái này đánh không lạn hủy không xong u minh quỷ tộc. Trận Long cũng cảm giác được thật sâu bất đắc dĩ. Này hắn sao còn như thế nào đánh? Trận Long giờ phút này rất muốn chửi má nó. Nhịn không được hướng về phía Giang Tâm Thành rít gào nói. Tiểu súc sinh, có loại nói liền ra tới cùng chậm cứng đối cứng mà chính diện đánh thượng một hồi. Chỉ cần ngươi có thể thắng chậm, hôm nay chậm liền thả ngươi rời đi, lời nói rơi xuống đất. Chung quanh một mảnh ân tĩnh, có vẻ rất là quạnh quẽ. Ngay cả chính hưng phấn mà nghị luận sôi nổi đám người vây xem đều ân tĩnh xuống dưới. Kỳ quái mà nhìn Trận Long, liền ở ngay lúc này, trăm vạn phạm vi màu xám bạc sương mù giữa dâng lên một cái màu bạc đầu. Trên đầu than chỉ sắc đôi mắt cẩn thận mà đánh giá Trận Long. Phảng phất có thể nói giống nhau, đến nỗi nói chính là cái gì? Nếu là Trận Long không có đoán sai nói, hẳn là, ngươi có phải hay không ngốc? Nếu là ta chính diện chém giết có thể đánh thắng được ngươi, ta hiện tại còn dùng đến biến thành như vậy một tảng lớn màu xám bạc sương mù sao? Làm như vậy tuy rằng lập với bất bại chi địa, chính là lại muốn vẫn luôn bị đánh. Tuy rằng đối chính mình không có gì tổn thương, chính là cũng đau nha. Nếu không phải không thể nề hà Giang Tâm Thành cũng không nghĩ biến thành lớn như vậy một mảnh màu xám bạc sương mù, chỉ có thể tùy ý Trận Long oanh kích. Trận Long cũng thực mau ý thức tới rồi chính mình lời nói có vấn đề. Nhìn liếc mắt một cái chung quanh đám kia người vây xem ngốc tử giống nhau ánh mắt. Trận Long hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên hóa thân trở thành một con mấy vạn trượng đại màu đen mãnh hổ. Rít gào nhằm phía Giang Tâm Thành biến hóa màu xám bạc sương mù. Lớn nhỏ như ý, tiếng giống thảm chung. Trận Long biến hóa màu đen mãnh hổ thân thể lại lần nữa bạo tăng mấy lần. Biến thành một đầu có thể so với núi cao khói đen sơn hổ. Nhảy vào màu xám bạc sương mù giữa tàn sắt bừa bãi lên. Giang Tâm Thành lập tức biết Trận Long lại là muốn dùng loại này biện pháp đảo loạn hắn sở biến hóa U Minh Quỷ Sương Mù, do đó tìm được hắn u hạch nơi. Chỉ là thần hồn chi lực đã đạt tới màu tím thiên viên mãn, hơn nữa có thần khí thịnh đường phụ trợ, có thể một lòng ngàn vạn dùng Giang Tâm Thành sao lại làm hắn thực hiện được. Màu xám bạc U Minh Quỷ Sương Mù tụ tán vô thường, làm khói đen sơn hổ đánh sâu vào lần lượt thất bại, hơn nữa đưa tới tầng tầng âm sát chi lực, hóa thành điều điều sông nước nhào hướng Trận Long. Vạn Hà Nhập Hải đại trận thi triển tới rồi cực hạn, khiến cho Trận Long như hãm vũng bùn, động tác chi gian rất là khó chịu. Thời gian từ từ trôi qua, thực mau Trận Long phát hiện một kiện làm hắn bạo nộ sự tình. Giang Tâm Thành thế nhưng ở lợi dụng hắn tăng lên chính mình sức chiến đấu. Hắn thế nhưng đem chính mình coi như một khối đá mài dao, không ngừng tôi luyện chính mình thực chiến kinh nghiệm. Mà ni tiểu súc sinh, ngươi tìm chết. Trận Long vẫn là lần đầu tiên gặp được như thế nhục nhã hắn tu luyện giả. Hơn nữa vẫn là hắn sát tử kẻ thù. Trong mắt lệ quang bùng lên. Trận Long lại lần nữa biến hóa trở thành phong chi thánh điểu. Che trời lấp đất, cơn lốc trống rộng dựng lên. Đem bao quai màu xám bạc U Minh Quỷ Sương Mù thổi quét trong đó. Hàng tỷ nói sợi tơ liên miên mà rơi. Tìm kiếm Giang Tâm Thành u hạch nơi. Hủy diệt chi quyền liên tiếp dùng ra. Bước cho Giang Tâm Thành cũng không thể không toàn lực trốn tránh phòng ngự. Chỉ là này chưa chắc không phải tôi luyện kinh nghiệm chiến đấu phương thức. Chỉ là càng thêm kịch liệt một ít mà thôi. Nhưng là hiệu quả sẽ càng cao nha. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười. Khống chế được vô tận âm sát chi lực nhằm phía Trận Long. Ngăn cản hủy diệt chi quyền cùng vạn điều ti vũ. đồng thời âm sát chi hà thế như trẻ tre mà đem cơn lốc đều phá hủy. Hai người lại lần nữa đấu đến khó phân thắng bại. Tuy rằng Giang Tâm Thành hoàn toàn ở vào hạ phong, chính là ít nhất không có tánh mạng chi ưu, trận long căn bản không làm gì được hắn, mà Giang Tâm Thành công kích cũng không làm gì được trận long. Hai người tiếp tục giằng co đồng thời, Giang Tâm Thành sức chiến đấu ở lấy tốc độ kinh người tiêu thăng. Trận long đích xác đã bị hắn coi như một khối đá mài dao, dùng để mài giũa thực lực của chính mình. Không biết qua bao lâu, mỗi một khắc Giang Tâm Thành bỗng nhiên phát hiện trận long trên mặt xẹt qua một nụ cười. Nhìn về phía hắn ánh mắt cũng trở nên dữ tợn lên. Tiểu súc sinh, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Nếu là không đem ngươi bắt sống, lột da trừ cốt, chậm về sau liền cùng ngươi vì họ. Giang Tâm Thành biết, trận long sở dĩ bỗng nhiên trở nên như vậy kiêu ngạo, hẳn là hắn viện binh đã đến. Hết chương.